Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 291, Iuna chân tướng. Cục cảnh sát, Hạ Uyển lần nữa bị mang đi điều tra. Ở trước mặt nàng, thám tử cùng nàng nói: "Ngươi thành thật bàn giao đi, chúng ta đã khóa chặt ngươi, nhất định là ngươi vì S cấp mộng cảnh thế giới, giết cái kia 5 cái nhập mộng giả." Hạ Uyển nhìn xem nam nhân trước mặt, không rõ hắn vì sao có thể tự tin như vậy. Ngươi cho rằng ngươi trầm mặc chúng ta liền không tra ra sao? Ta thế nhưng là danh xưng bách nhâm trảm nam nhân. Ta chịu đựng vụ án khoảng chừng hơn 90 kiện. Mỗi một vụ án, tại một lúc bắt đầu, ta liền có thể nương tựa theo trực giác khóa chặt hung thủ. Mà lần này trực giác của ta nói cho ta, ngươi chính là hung thủ. Thám tử tại Hạ Uyển trước mặt đi qua đi lại lấy. Ta biết, ngươi nhất định là giết người vứt xác. Nói, ngươi có hay không giết người vứt xác? Hạ Uyển lắc đầu, các ngươi có giết người vứt xác? Nếu là ngươi không có giết người vứt xác, những người kia đi nơi nào? Hạ Uyển chỉ thám tử sau lưng. Thám tử cau mày nhìn về phía đằng sau. Hắn gặp được mất tích 5 người. Ai nha ta đi. Thám tử lập tức lẻn đến Hạ Uyển sau lưng. Hắn nhìn về phía trước mặt 5 người. Các ngươi là người hay quỷ? Tốt rồi, vụ án này không cần đang thẩm vấn. Tại 5 người đằng sau, đi vào một cái khác thám tử. Mất tích người chính mình xuất hiện ở bót cảnh sát chúng ta cửa ra vào. Phía dưới chúng ta tới hỏi bọn họ một chút, đem Hạ Uyển mang ra phòng thẩm vấn. Thám tử vẫn là không có từ bỏ trực giác của mình. Hắn nhìn xem không người. Người mất tích nhiều ngày như vậy, có phải hay không bị người bắt cóc? Bắt cóc ngươi, có phải hay không kia là vừa vặn nữ nhân kia? Cái gì? Các ngươi là bị ngoài hành tinh người bắt cóc? Ngoặc kép, người ngoài hành tinh bắt cóc, vốn là một cái cực kỳ không rời đầu sự tình. Nhưng là, tại 5 người kỹ càng miêu tả dưới, đám cảnh sát không khỏi có chút tin. Đặc biệt là đối với 5 người thẩm vấn, cho ra chi tiết là một màn đồng dạng về sau. Đương nhiên, tin tức không thể như thế báo cáo. Đối với cái này, người ngoài hành tinh biến thành phần tử khủng bố. Đồng thời lập tức có ngoại cảnh phần tử khủng bố đi ra đối với chuyện này phụ trách. Vụ án này cứ như vậy đắp lên cái nắp. Nhưng là, trước đó cùng thẩm vấn Hạ Uyển thám tử, còn tại tin tưởng trực giác của mình. Hắn tại Hạ gia tòa nhà phụ cận đi giao, thu tập tin tức, rốt cục có một ngày bắt được Hạ Du nhà mèo trắng. Mèo trắng là một cái nổi danh nhập mộng giả. Thám tử lập tức liền nhận ra nó. Mèo trắng đem hết thảy đều nói ra ngoài. Nhân loại mạnh nhất nhập mộng giả lập tức tụ tập tại Hạ Du trong nhà nhìn xem nhanh đổi xuống kịch bản. Hạ Du ngây người. Hắn nhìn về phía bên cạnh Anna, Hạ Uyển, còn có người trong mộng nữ nhân. Nhân loại cường giả lập tức liền nhận ra nữ nhân là người trong mộng. Bọn hắn đem nữ nhân tiêu diệt. Vừa nhìn về phía Anna, muốn tiêu diệt Anna, Hạ Uyển ngăn cản. Tại nhiều ngày như vậy ở chung bên trong, hắn cũng đã tiếp nhận Anna, tự nhiên không thể nhìn nữ hài bị tiêu diệt. Hạ Du cũng không có ngăn cản. Hắn đứng nghiêm một bên, sờ lên cằm. Hắn cảm giác có chút cổ quái. Cái này kịch bản tối thiểu đến có tầm 10 chương làm nền. Làm sao đột nhiên liền đến tới một khắc cuối cùng. Hắn vừa nhìn về phía Anna. Anna ngay tại buồn ngủ. Hắn lại nhìn về phía Hạ Uyển cùng nhân loại các cường giả. Hắn tựa hồ một chút cũng không có chú ý tới buồn ngủ Anna. Đi vào nữ hài trước mặt. Hạ Du đưa bàn tay ra. Bắt lấy nàng sọ não. Màu tím chân lý chi môn trên tay hắn hiển hiện. Chân lý chi môn ma pháp trận chậm rãi khuếch trương. Đem toàn bộ gian phòng, toàn bộ đường đi, toàn bộ tiểu trấn, toàn bộ thế giới bao vây lại. Tại ma pháp trận bên trong, toàn bộ thế giới đều nhiễm lên màu tím. Màu tím chậm rãi hòa thành một thể. Toàn bộ thế giới biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Không, không nên dùng biến thành, đổi thành, khôi phục thành. Muốn chính xác nhiều, nhìn xem tiêu tán gian phòng. Nhân loại cường giả cùng Hạ Uyển. Hạ Du sắc mặt yên lặng, Hắn nhìn xem bên cạnh Anna, quả cầu ánh sáng màu tím bên trong, chỉ có Anna vẫn tồn tại. Vươn tay, Hạ Du chọc lấy một chút Anna, nữ hài cũng tiêu tán ra. Bất quá, nữ hài cũng không phải là biến thành màu tím ánh sáng, mà là hóa thành một đạo màu bạc, ra bao khỏa Hạ Du quả cầu ánh sáng màu tím. Hạ Du cũng đi theo bay ra ngoài. Ở bên ngoài, Hạ Du gặp được một bãi cỏ. Trên đồng cỏ nằm một cái nữ hài đang ngủ, tại nữ hài bên người còn có một cái màu bạc chùm sáng. Nữ hài chính là Yuna, chùm sáng chính là hệ thống quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng đụng chạm lấy Yuna. Yuna điện hạ, mau tỉnh lại, cái kia đại ma vương muốn đi ra. Vừa nói, quả cầu ánh sáng một bên hướng về sau nhìn một chút. Nhìn thấy Hạ Du về sau, trên người nó ánh sáng lập tức biến mất một giây. Nó càng thêm lớn lực đụng phải Yuna. Yuna điện hạ, cái kia đại ma vương đến rồi. Chớ ngủ, nghe được quang cầu lời nói. Hạ Du nhướng mày, hắn cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Hắn nhìn phía xa chân trời, một đạo gió lớn tại đất bằng treo lên, đem chung quanh cây cỏ áp đảo. Cách đó không xa rừng rậm cũng phát ra sàn sạt tiếng vang. Tại quang cầu va chạm dưới, Yuna cuối cùng từ trong mộng tỉnh lại. Nàng xoa ánh mắt của mình, nhìn xem Hạ Du, rơi vào nữ hài trên bờ vai. Quả cầu ánh sáng cùng Hạ Du nói, ngươi cái này đại ma vương, ta hiện tại đã đầu nhập vào Yuna điện hạ rồi. Yuna điện hạ cũng là Zimmer đại nhân người thừa kế. Ngươi xong đời. Hạ Du nhìn về phía Yuna. Yuna đưa ra bàn tay của mình. Trên tay của nàng hiện ra màu tím ma pháp trận. Kia là chân lý chi môn ma pháp trận. Quả cầu ánh sáng tiếp tục gọi hô hào. Ngươi chỉ là Zimmer đại nhân người hợp tác mà thôi. Nhưng là Yuna điện hạ, thế nhưng là đại nhân hài tử. Nói xong, quả cầu ánh sáng nhìn về phía Yuna. Yuna điện hạ, để hắn nhìn một chút. Ngài sức mạnh vĩ đại. Yuna nhìn về phía trên tay chân lý chi môn ma pháp trận. Từ ma pháp trận bên trong, toát ra một đầu màu đen xúc tu. Xúc tu có quả cầu ánh sáng thô. Không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Xúc tu phát ra thanh âm trầm thấp. Nó cùng quang cầu cười lên ha hả. Tại tiếng cười của bọn nó bên trong, Yuna sử dụng chân lý chi môn cắt đứt xúc tu. Xúc tu rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Yuna điện hạ, tình huống như thế nào? Đó là ngươi xúc tu a. Tại quả cầu ánh sáng mở mịt thời điểm, Yuna lại động thủ. Nàng đem quả cầu ánh sáng cũng trói lại, ném ở một bên. Yuna nhào tới Hạ Du trong ngực. Ba ba, quả cầu ánh sáng đau lòng, bản cơ vì ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng bỏ gian tà theo chính nghĩa, không có bị nghĩ đến ngươi thế mà cùng hắc ám thế lực thông đồng làm bậy. Ôm nữ hài, Hạ Du nhìn về phía trên tay nàng xúc tu, tình huống như thế nào? Nữ hài cùng Hạ Du giải thích. Quả cầu ánh sáng cùng một cái xúc tu nói, ta là Zimmer linh chuyển thế gì gì đó. Sau đó để cho ta đem ngươi nhốt vào phòng tối bên trong. Ta sẽ giả bộ cùng bọn hắn cùng một chỗ nha. Vì biết bọn chúng ý đồ. Ta thế nhưng là vài ngày không có ăn cái gì. Yuna nói xong ủy khuất của mình, sờ lấy nữ hài đầu. Hạ Du khen ngợi nữ hài. Đồng thời, Hạ Du nghĩ đến, Zimmer linh sao? Zimmer xương biến thành màu xám trắng xúc tu. Zimmer thịt biến thành màu đen xúc tu. Zimmer sọ não cùng mặt biến thành thủy tinh xương sọ cùng mặt nạ màu đen, mà lúc trước che ở trên người mình linh hóa thành Yuna. Ba ba, ta còn nghe được cái kia xúc tu hang ổ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.